Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Video vừa cúp máy, Thịnh Thanh Lê đặt điện thoại xuống, từ từ kéo chăn che kín người mình, cảm thấy Bùi Thanh Từ có chút cố ý. Anh rõ ràng biết nói những lời như vậy sẽ khiến tâm trạng cô xáo trộn, nhưng vẫn nói ra. Thịnh Thanh Lê tự nhủ thầm, cảm thấy không vừa lòng với bản thân, chạm tay lên ngực trái, nhìn lên trần nhà ngập trong ánh vàng nhạt, thở dài một hơi. Đột nhiên, chiếc điện thoại vừa đặt xuống lại rung lên. Thịnh Thanh Lê mở lên, vẫn là tin nhắn từ người gây chuyện, kèm theo một bức ảnh anh cùng với Hồ Ước Nguyên. Không biết anh nhờ ai chụp, nhưng lại chụp được toàn thân. Nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc, Thịnh Thanh Lê lặng lẽ lưu lại. Khi cô đang suy nghĩ liệu có nên trả lời anh hay không, thì bên kia dường như đoán được cô đang nghĩ gì, băn khoăn điều gì, liền nhắn dặn dò cô. Tin nhắn này không cần trả lời. Chúc ngủ ngon, Thịnh Thanh Lê. Cô ngừng lại 3 giây, rồi vứt điện thoại sang bên, kéo chăn lên, nhắm mắt đi ngủ. Cô vốn không định trả lời tin nhắn của anh nói hay không cũng không ảnh hưởng đến quyết định của cô. Sáng hôm sau, khi Thịnh Thanh Lê xuất hiện tại đoàn phim, Ân Diên Diên nhìn cô một cái, bất chợt hỏi. Chị Lê Lê, hôm qua chị quay xong phim Đi Làm Đẹp à? Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của Thịnh Thanh Lê, Ân nhạn nhạn giải thích. Ý em là, chăm sóc da mặt, không mà, Thịnh Thanh Lê đưa tay sờ lên mặt, sao em lại nói vậy, Ân nhạn nhạn nhìn cô, hôm nay sắc mặt chị trông rất tốt, Thịnh Thanh Lê chớp mắt, có thật không, người đi ngang qua, Từ Hành Việt nhìn qua, xen vào. Quả thật không tệ, nhưng da của Lê Lê vẫn luôn rất tốt, chỉ thi thoảng có chút quầng thâm. Thịnh Thanh Lê bật cười, nhìn về phía Từ Hành Việt. Anh Từ, câu sau anh không cần nói đâu. Từ Hành Việt ồ một tiếng, kéo dài giọng đùa với cô. Được, lần sau anh sẽ chú ý. Sau khi trò chuyện vài câu đơn giản, Thịnh Thanh Lê cùng Ân nhạn nhạn vào phòng trang điểm. Ngồi trước gương, Thịnh Thanh Lê không khỏi nhìn người trong gương, da trắng mịn, má ửng hồng, trạng thái thực sự rất tốt. Chị Lê Lê đang nhìn gì vậy? Nhận thấy cô nhìn chằm chằm vào gương, chuyên viên trang điểm hỏi. Thịnh Thanh Lê hoàn hồn, không nhìn gì cả. Chỉ là đang thẫn thờ thôi. Chuyên viên trang điểm cười, vừa trang điểm cho cô vừa nói. Tối qua ngủ ngon chứ? Thịnh Thanh Lê không nhịn được cười. Rõ ràng vậy sao? Chuyên viên trang điểm gật đầu. Em là người trang điểm cho chị, trạng thái của chị em hiểu rõ nhất. Thịnh Thanh Lê mỉm cười, thẳng thắn nói. Thực sự là khá tốt. Chuyên viên trang điểm cười nói. Chị ngủ ngon thì em đỡ vất vả. Khí sắc còn quan trọng hơn cả kỹ thuật trang điểm. Thịnh Thanh Lê cười nhẹ, đồng tình, tôi sẽ cố gắng ngủ ngon hơn sau này. Chuyên viên trang điểm, được thôi, trang điểm xong, Thịnh Thanh Lê đi quay phim. Sau khi ăn trưa xong, cô chợp mắt trong xe một lúc. Khi tỉnh dậy, trong điện thoại cô có 2 tin nhắn từ một người ở nước ngoài. Đang làm gì vậy? Sau 10 phút, đối phương lại nhắn. Cô Thịnh, tôi chỉ bảo không cần trả lời tin nhắn tối qua, chứ không phải là hôm nay không được trả lời. Thịnh Thanh Lê nằm trên giường trong xe, nhẹ nhàng mỉm cười. Thầy Bùi ở nước ngoài cũng dậy sớm thế à? Giờ này bên nước ngoài mới chỉ hơn 7 giờ sáng. Bùi Thanh Từ, vừa mới nghỉ trưa à? Thịnh Thanh Lê, ừ, Bùi Thanh Từ, buổi chiều mấy giờ bắt đầu quay phim? Thịnh Thanh Lê, tầm hơn 2 giờ, em cũng không chắc lắm. Cô chống cằm, nghĩ một lúc rồi hỏi. Anh đi chuyến bay hôm nay à? Bùi Thanh Từ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai, anh ngừng lại một lúc, hỏi cô, có nhớ anh không? Thịnh Thanh Lê, em chỉ tiện hỏi thôi mà. Bùi Thanh Từ, sao ngay cả việc lừa anh một chút cũng không muốn? Anh tỏ ra rất ấm ức. Nhìn thấy câu này, Thịnh Thanh Lê vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, cố tình đáp. Bởi vì người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc. Bùi Thanh Từ, anh bất lực xoa nhẹ lông mày. Chuyện này cũng đã lên tới tầm cao như vậy rồi sao? Thịnh Thanh Lê, ừ. Hai người trò chuyện vài câu đơn giản trên WeChat, Bùi Thanh Từ hỏi Thịnh Thanh Lê có cần mua gì từ nước ngoài không, anh có thể lo liệu việc đó. Thịnh Thanh Lê liền hỏi thẳng, có tính phí mua hộ không? Bùi Thanh Từ, có, nhưng không nhiều đâu. Thịnh Thanh Lê, không nhiều là bao nhiêu? Bùi Thanh Từ, một cái ôm của em, không phải là nhiều chứ? Bỗng nhiên Bùi Thanh Từ trở nên khách sáo như vậy, Thịnh Thanh Lê nhất thời có chút không quen. Chỉ là một cái ôm. Nếu từ chối thì dường như không có lý do chính đáng. Im lặng trong giây lát, Thịnh Thanh Lê chậm rãi trả lời. Được thôi, lát nữa em sẽ gửi danh sách mua sắm cho anh. Thịnh Thanh Lê thật sự có thứ cần mua, không lâu nữa là sinh nhật của Lê Ngữ Vi. Trước đó, cô đã để mắt đến một chiếc vòng tay, nhưng trong nước luôn hết hàng, đặt trước thì phải chờ quá lâu. Ban đầu Thịnh Thanh Lê định nhờ bạn từ nước ngoài mang về, nhưng giờ Bùi Thanh Từ đã hỏi, cô nghĩ nhờ anh mua giúp cũng không vấn đề gì. Cô cũng không muốn qua khách sáo với anh. Sau khi sắp xếp lại những thứ mình cần mua và gửi cho Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê tiếp tục đi quay phim. Tối đó, sau khi kết thúc công việc và trở về khách sạn, Thịnh Thanh Lê nhận được tin nhắn từ cô Vũ Noãn Thư hỏi liệu cô có ở trong phòng không. Thịnh Thanh Lê, có, cô Vũ ạ, cô Vũ Noãn Thư, vậy tôi sẽ đến tìm em, số phòng của em là bao nhiêu? Thịnh Thanh Lê ngập ngừng, hay là để em lên gặp cô? Cô Vũ Noãn Thư, không sao đâu, cũng như nhau mà. Thịnh Thanh Lê, vâng, à mà cô có sợ mèo không ạ? Cô Vũ Noãn Thư. Không sợ, là giải thưởng đúng không? Lâu rồi tôi chưa gặp nó. Thịnh Thanh Lê, vâng ạ. Khi cô Vũ Noãn Thư đến phòng, Thịnh Thanh Lê không kiềm chế được mà hỏi. Cô Vũ đã từng gặp giải thưởng rồi sao? Cô Vũ Noãn Thư nhìn cô một cái, cười không nói. Gặp rồi, trước đây lúc anh Thanh Từ đóng phim, anh ấy mang nó đến trường quay một thời gian. Thịnh Thanh Lê chững lại. Mơ hồ cảm thấy cô Vũ Noãn Thư đã đoán được điều gì đó. Chưa kịp để Thịnh Thanh Lê hỏi thêm, cô Vũ Noãn Thư nói. Chuyện của người trẻ các cô chú lớn tuổi như chúng tôi không can thiệp, Thịnh Thanh Lê sững sờ, có chút ngại ngùng, nói. Thực ra thế nào, cô Vũ Noãn Thư mỉm cười hỏi. Thịnh Thanh Lê định nói hiện tại giữa họ không có mối quan hệ gì, nhưng khi lời đến miệng lại cảm thấy nói ra như vậy có vẻ hơi quá mức chối bỏ. Cô im lặng một lúc, chậm rãi lắc đầu. Không có gì đâu, sau này có dịp cháu sẽ chia sẻ với cô. Cô Vũ Noãn Thư, được thôi, cô ấy không có vẻ gì như một người lớn tuổi uy quyền, nhẹ nhàng xoa đầu giải thưởng. Mấy ngày trước tôi bận viết kịch bản, không có thời gian bàn luận kỹ với em về kịch bản. Trước đó em có nhắn hỏi tôi về cái kết, thực ra tôi vẫn đang cân nhắc cái kết đó. Thịnh Thanh Lê kinh ngạc, cô vẫn chưa viết xong cái kết sao? Tôi đã viết rồi, cô Vũ Noãn Thư trả lời. Bây giờ tôi đang phân vân liệu có nên sử dụng cái kết ban đầu hay không. Nghe đến đây, cô nhìn Thịnh Thanh Lê. Em có suy nghĩ gì về kịch bản này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thanh Lê suy nghĩ một lúc, chậm rãi nói. Có lẽ không hẳn là ý kiến, nhưng em thực sự thích kịch bản này. Cô Vũ Noãn Thư cười hiểu ý. Sao vậy? Thịnh Thanh Lê im lặng một lúc, nhẹ nhàng nói. Cảm giác. Nghe thấy câu trả lời này, cô Vũ Noãn Thư không ngạc nhiên. Chỉ là việc quay phim sẽ khó khăn hơn chút. Cô dừng lại một chút, nhìn về phía Thịnh Thanh Lê. Bộ phim này cũng có khá nhiều cảnh thân mật, phần lớn là do nhân vật nữ chủ động. Em thấy có vấn đề gì không? Thịnh Thanh Lê sững sờ. Cô vẫn chưa chọn diễn viên sao? Cô Vũ Noãn Thư, Thanh Từ nói với em à, anh ấy có nhắc qua rằng cô muốn tổ chức tuyển chọn diễn viên phù hợp cho vai diễn này. Thịnh Thanh Lê không giấu giếm gì. Cô Vũ Noãn Thư hiểu rõ. Trước khi đến thăm đoàn phim và gặp em chính thức, tôi đã có ý định đó. Nhưng bây giờ, tôi đã có lựa chọn chắc chắn, chỉ không biết liệu diễn viên mà tôi chọn có muốn nhận vai hay không. Thịnh Thanh Lê ngẩng đầu, khi chạm phải ánh mắt của cô Vũ Noãn Thư đang nhìn mình, khẽ nói. Cô Vũ không muốn cân nhắc lại à? Tôi nghĩ tôi không cần cân nhắc thêm nữa. Cô Vũ Noãn Thư thẳng thắn. Tôi chọn em vì ba lý do. Thịnh Thanh Lê chớp mắt, cô Vũ Noãn Thư nói, thứ nhất, sau khi xem em và Thanh Từ diễn cùng nhau, tôi cảm thấy em vẫn còn giữ được sức sống của Biên Nguyệt. Tất nhiên, tôi không nói rằng những bộ phim em đóng trong vài năm qua không có sức sống, mà đó là một loại cảm giác, sức sống của một cô gái tuổi mới lớn. Em nên hiểu ý của tôi, Thịnh Thanh Lê dường như hiểu điều này, giống như những người hâm mộ thích Biên Nguyệt, khi xem cô đóng những bộ phim khác. Họ thường nói trên mạng rằng cô diễn vẫn rất tốt, nhưng cảm giác đã thay đổi. Lúc đầu, cô không hiểu rõ, rốt cuộc là thay đổi ở điểm nào, bởi kỹ năng diễn xuất của cô rõ ràng đã tiến bộ. Vấn đề này đã làm phiền cô rất lâu mà không tìm ra câu trả lời. Cho đến khi một lần nữa diễn cùng Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê mới hiểu ra, hoặc có lẽ đó là do phản ứng hóa học giữa các diễn viên. Cô có thể cảm nhận được rằng, khi diễn cùng Bùi Thanh Từ, cô cảm thấy rất thoải mái, rất tự nhiên. Vậy lý do thứ hai là gì? Thịnh Thanh Lê tò mò. Cô Vũ Noãn Thư, lý do thứ hai là sự phù hợp giữa em và Thanh Từ rất cao. Các cảnh diễn chung của hai em rất xuất sắc, tôi rất thích. Nói đến đây, cô dừng lại một chút. Lý do thứ ba thực tế hơn. Thịnh Thanh Lê, cô nói đi ạ. Cô Vũ Noãn Thư, sức nóng của cặp đôi giữa em và Thanh Từ thì tôi rõ ràng. Hai em hợp tác trong bộ phim mới, không cần lo lắng về sức nóng quảng bá, không cần lo lắng về diễn xuất, cũng không cần lo lắng về sự thu hút. Quan trọng nhất là, nếu em đồng ý với Thanh Từ, em chắc chắn sẽ tham gia. Thịnh Thanh Lê kinh ngạc, anh ấy không phải đã đồng ý với cô rồi sao? Vũ Noãn Thư, anh ấy vẫn chưa cho tôi câu trả lời chính xác. Bùi Thanh Từ chỉ có hứng thú với kịch bản, nhưng việc có tham gia hay không, anh vẫn đang cân nhắc. Thịnh Thanh Lê bừng tỉnh, im lặng một lúc rồi nói. Làm sao cô biết nếu em đồng ý, thì anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý, vì tôi biết anh ấy đang do dự điều gì. Vũ Noãn Thư nhìn Thịnh Thanh Lê. Em cũng nên biết, cô nhấn mạnh, dù tôi chỉ đưa cho em 1/3 kịch bản, nhưng em cũng đã thấy, kịch bản này có không ít cảnh thân mật. Thịnh Thanh Lê khẽ đáp. Em thấy rồi, Vũ Noãn Thư nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác có lẽ không chú ý đến điểm này, nhưng tôi đã xem những bộ phim của em và Bùi Thanh Từ trong vài năm qua, phát hiện rằng ngoài bộ phim Tình Cảm Lời Thề Tình Yêu ra, hai em hầu như không đóng thêm bộ phim thuần tình cảm nào nữa. Rất rõ ràng, Bùi Thanh Từ không muốn diễn thể loại phim này với nữ diễn viên khác, và Thịnh Thanh Lê cũng vậy. Thịnh Thanh Lê sững lại, nghĩ ngợi rồi nói, em không nhận vai, không phải chỉ vì lý do này. Cô là diễn viên, vẫn có sự chuyên nghiệp nhất định. Những năm qua, Thịnh Thanh Lê không nhận kịch bản tương tự, một phần là vì vai diễn Biên Nguyệt khó có thể vượt qua, hai là vì thực sự chưa có kịch bản tình cảm nào phù hợp và khiến cô hứng thú. Mặc dù trong vài năm gần đây, cô nhận được không ít kịch bản tình cảm, nhưng rất ít trong số đó có thể khiến cô đọc tiếp. Thịnh Thanh Lê luôn chọn lựa kỹ lưỡng trong việc nhận phim. Cô có thể không phải là nữ chính, thậm chí không phải là vai diễn quan trọng nhất, nhưng kịch bản và nhân vật phải thực sự tốt. Vũ Noãn Thư cười hiểu ý. Tôi hiểu, đó chỉ là một phần nhỏ trong quyết định của em, đúng không? Thịnh Thanh Lê thừa nhận, đúng là có một chút. Vũ Noãn Thư, vậy nên câu chuyện lại quay về chỗ ban đầu. Cô nhìn Thịnh Thanh Lê, Bùi Thanh Từ cũng đang do dự vì điều này. Nhưng nếu Thịnh Thanh Lê đồng ý, Bùi Thanh Từ sẽ không thể từ chối. Thịnh Thanh Lê hiểu ý của Vũ Noãn Thư, cô suy nghĩ vài giây rồi do dự hỏi. Cô không lo rằng chúng em, chưa kịp nói xong, Vũ Noãn Thư đáp. Hai em là diễn viên chuyên nghiệp, tôi không lo về chuyện đó. Cô nhìn Thịnh Thanh Lê, cố ý trêu cô. Em cũng vừa nói với tôi là em và Bùi Thanh Từ không giống như tôi nghĩ, đúng không? Thịnh Thanh Lê, đúng là tự đẩy mình vào tình huống khó xử. Ngượng ngùng trong vài giây, Thịnh Thanh Lê đưa tay chạm vào mũi. Cô cho em thêm thời gian suy nghĩ nhé. Vũ Noãn Thư, không vấn đề gì, tôi không vội. Thịnh Thanh Lê gật đầu, sau đó hỏi. Sau này, chân của anh ấy có thể hồi phục không? Nhân vật nam trong kịch bản của Vũ Noãn Thư khá đặc biệt, khác với những nhân vật mạnh khỏe, tràn đầy sức sống. Đây là một cậu bé ngồi xe lăn ngay từ khi xuất hiện. Kịch bản viết rằng, cậu ấy ở tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời đã bị tai nạn và không bao giờ có thể đi lại bình thường nữa. Nơi Thịnh Thanh Lê đọc đến là khi cậu ấy ra nước ngoài cố gắng điều trị và phục hồi chức năng. Cậu muốn hồi phục như một người bình thường để trở về gặp nữ chính. Cậu không biết rằng, trong khi chờ đợi không được hồi đáp, nữ chính vì nhiều lý do trong cuộc sống và gia đình đã kết hôn với người khác. Chính vì điều này, Thịnh Thanh Lê rất tò mò về diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Vũ Noãn Thư nghĩ một lúc rồi nói, đây là một bí mật, chỉ khi nào em cho tôi câu trả lời chắc chắn, tôi mới có thể nói cho em. Thịnh Thanh Lê ngớ người, Vũ Noãn Thư bật cười trước phản ứng của cô, nhẹ nhàng vỗ đầu cô và nói, tất nhiên, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình. Tôi sẽ đợi tin vui từ em. Sau khi trò chuyện với Thịnh Thanh Lê một lúc lâu, Vũ Noãn Thư rời đi. Khi cô đi rồi, Thịnh Thanh Lê không kiềm chế được mà rút điện thoại ra và hỏi người đang ở nước ngoài. Anh có biết kết thúc của câu chuyện của cô Vũ không? Bùi Thanh Từ, anh đã bàn luận qua rồi, sao thế? Thịnh Thanh Lê, bàn luận qua rồi. Bùi Thanh Từ, em đang muốn hỏi liệu nhân vật nam chính cuối cùng còn sống hay chết, phải không? Thịnh Thanh Lê, anh chắc có thể nói cho em biết chứ. Bùi Thanh Từ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nghĩ cậu ấy sống hay chết thì tốt hơn. Thịnh Thanh Lê, Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê ôm điện thoại suy tư. Em vẫn chưa đọc đến đoạn sau, tạm thời không thể trả lời anh câu hỏi này. Nói đến đây, cô tò mò, anh chắc đã đọc hết rồi, phải không? Bùi Thanh Từ bật cười, cuối cùng cũng hiểu được ý định của Thịnh Thanh Lê khi tìm mình. Anh nhướng mày, nheo mắt lại và trả lời cô. Anh chỉ có thể nói sơ qua thôi. Thịnh Thanh Lê, anh nói đi. Bùi Thanh Từ, gọi điện thoại đi. Thịnh Thanh Lê, được. Sau khi nhận cuộc gọi từ Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê không buồn chào hỏi anh mà vội vàng thúc giục. Anh mau nói đi. Bùi Thanh Từ không nhịn được cười. Anh che miệng, hắng giọng rồi nói với cô rằng, vào ngày hôm sau khi nữ chính ly hôn với chồng, nam chính đã trở về nước. Họ gặp lại nhau, nhưng nữ chính không còn rạng rỡ và tự tin như khi cô 16 tuổi nữa. Cô cảm thấy tự ti vì đã từng kết hôn, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, họ lại sống cùng nhau. Sau đó, họ tự nhiên tái hợp vì tình cảm cũ. Nhưng những vấn đề giữa họ vẫn còn rất nhiều. Đôi chân không thể đứng lên được nữa của nam chính, gia thế của anh, và sự thật rằng nữ chính đã từng kết hôn. Bối cảnh của câu chuyện không phải ở hiện tại, mà vào vài thập kỷ trước. Gia đình của nam chính không cho phép anh lấy một người phụ nữ đã ly hôn. Thời đó, đa số mọi người không có thái độ thân thiện với những người phụ nữ đã ly hôn như bây giờ. Nghe Bùi Thanh Từ kể xong, Thịnh Thanh Lê không nhịn được lẩm bẩm. Ly hôn thì đã sao? Bùi Thanh Từ trầm giọng. Thực ra chẳng có gì quan trọng cả. Anh ngừng một lúc rồi nói. Ít nhất là đối với anh, điều đó không thành vấn đề. Thịnh Thanh Lê hơi khựng lại, nghe ra ẩn ý trong lời anh. Thầy Bùi, em không nói về anh, mà là về nhân vật trong kịch bản. Bùi Thanh Từ ừ một tiếng, giọng nói trầm ấm. Anh biết, anh chỉ muốn nói với em suy nghĩ của mình thôi. Thịnh Thanh Lê không nói gì thêm. Sau một lúc im lặng, Bùi Thanh Từ nhẹ giọng. Em thật sự hứng thú với kịch bản này sao? Nếu không thật sự tò mò, Thịnh Thanh Lê sẽ không tìm đến anh để hỏi thăm. Thịnh Thanh Lê thẳng thắn, đúng là có chút hứng thú, vì bây giờ tìm được một kịch bản tốt rất khó. Bùi Thanh Từ mỉm cười, nghĩ một chút rồi nhắc nhở. Phần sau của kịch bản có vài cảnh khá nhạy cảm, em chấp nhận được chứ? Nghe đến đây, Thịnh Thanh Lê đưa tay sờ tai, tò mò hỏi. Nhạy cảm cỡ nào? Phần cô đã đọc là khi nam và nữ chính còn trẻ, họ đã có một cảnh thân mật, nhưng cảnh đó không phải thực sự là cảnh ái ân. Chỉ là một bên đơn phương làm người kia hài lòng. Bùi Thanh Từ đơn giản nói, em còn nhớ bộ phim mà chúng ta từng xem không? Thịnh Thanh Lê, phim nào? Hai người họ đã cùng nhau xem rất nhiều phim. Bùi Thanh Từ là bộ phim mà khi nữ chính xuất hiện, em đã che mắt anh lại. Thịnh Thanh Lê, 3 giây im lặng. Trong đầu Thịnh Thanh Lê hiện lên một cảnh khá rõ ràng. Cô mở miệng nói, không thể tin được. Trong nước, chắc sẽ không quay như vậy đâu. Dù có quay, thì khi chiếu ở rạp trong nước chắc chắn sẽ bị cắt bớt. Không đến mức phóng đại như vậy. Bùi Thanh Từ lặng lẽ một lúc, giọng trầm xuống. Nhưng cảnh thân mật thực sự rất nhiều, và hầu hết đều do nữ chính chủ động. Những gì anh nói giống hệt những gì Vũ Noãn Thư đã nói. Thịnh Thanh Lê im lặng một lúc, rồi hỏi. Còn anh thì sao? Bùi Thanh Từ, anh đang cân nhắc. Thịnh Thanh Lê ồ một tiếng, mím môi. Vậy để em suy nghĩ thêm. Hai người trò chuyện khá lâu, sau đó mới cúp máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cúp máy, Thịnh Thanh Lê nằm trên ghế sofa khoảng 10 mấy phút, rồi mới đứng dậy vào phòng tắm. Khi ra khỏi phòng tắm, cô thấy có tin nhắn từ Bùi Thanh Từ. Bùi Thanh Từ, nếu thật sự thích, thì đừng do dự nữa, em muốn nhận vai thì cứ nhận. Anh sẽ diễn cùng cô. Ngày hôm sau, Thịnh Thanh Lê vẫn tiếp tục công việc quay phim trong đoàn. Vào buổi chiều, khi cô lên mạng, cô nhìn thấy ảnh mà một cư dân mạng nước ngoài đã đăng. Đó là ảnh Bùi Thanh Từ xuất hiện tại sân bay. Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu nhạt, quấn mình rất kín đáo. Dù vậy, vẫn bị fan nhận ra ngay lập tức. Lướt Weibo một lúc, Thịnh Thanh Lê thở dài nhẹ nhõm. Chị Lê Lê, Đồng Đồng nghe thấy tiếng thở dài, hỏi cô. Sao vậy ạ? Thịnh Thanh Lê ngẩng đầu. Không có gì, chỉ là hơi mệt một chút. Đồng Đồng hiểu, chị chợp mắt một lát đi, hôm nay chắc sẽ quay đến khuya đấy. Thịnh Thanh Lê gật đầu. Sau một lúc ở trong xe, Thịnh Thanh Lê nhận được cuộc gọi từ mẹ cô, Bà Thịnh. Lê Lê, con đang bận à? Giọng bà Thịnh vẫn tràn đầy năng lượng. Thịnh Thanh Lê mỉm cười. Không ạ, con đang chờ đến cảnh quay. Bà Thịnh ngạc nhiên, đêm nay con có cảnh quay ban đêm à? Vâng ạ, Thịnh Thanh Lê nằm bò trên bàn. Mẹ với bà đã ăn cơm chưa? Bà Thịnh, ăn rồi, con thì sao? Thịnh Thanh Lê, con cũng ăn rồi. Hai mẹ con trò chuyện đôi chút về cuộc sống hàng ngày, bà Thịnh bỗng nói. Lê Lê, mấy ngày trước mẹ có xem tin tức. Thịnh Thanh Lê chớp mắt, cô đoán được mẹ cô muốn nói gì. Mẹ ơi, con với anh ấy, cô không biết phải nói thế nào. Lần sau về nhà, con sẽ nói với mẹ. Bà Thịnh dịu dàng đáp, được thôi, bà dặn dò, con quay phim nhớ giữ an toàn, cũng phải nghỉ ngơi đúng lúc. Thịnh Thanh Lê, vâng ạ, và trước khi cúp máy, bà Thịnh ngập ngừng nói, bất kể con đưa ra quyết định gì, ba mẹ đều ủng hộ. Thịnh Thanh Lê bật cười, môi cong lên, con biết rồi ạ, mẹ cứ yên tâm, con sẽ suy nghĩ kỹ càng. Đạo diễn Trung tìm Thịnh Thanh Lê để bàn về cảnh quay sau khi cô cúp máy. Thịnh Thanh Lê nhanh chóng thu dọn lại những suy nghĩ rối bời và trở lại trường quay. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thịnh Thanh Lê nhận được tin nhắn từ Bùi Thanh Từ, báo rằng anh đã hạ cánh. Tuy nhiên, chuyến bay của anh là bay thẳng đến Bắc Thành, anh phải về nhà một chuyến và đến ngày mai mới có thể đến An Thành. Lại thêm một ngày quay phim dưới ánh nắng chói chang, khi Thịnh Thanh Lê hoàn thành công việc và chuẩn bị trở về khách sạn, đã là 11 giờ đêm. Cô mệt mỏi đến cực điểm, mắt lờ đờ ngái ngủ, ngáp dài khi bước lên xe. Đồng Đồng, chị ngủ một lát nhé, khi đến khách sạn thì gọi chị dậy. Đồng Đồng đáp lời, được rồi, chị Lê Lê. Thịnh Thanh Lê nhắm mắt ngủ ngay lập tức, không nhận ra điện thoại đang rung. Cô ngủ suốt chặng đường về khách sạn, khi xuống xe, cô cùng Đồng Đồng bước vào thang máy. Chị Lê Lê, để em đưa chị lên phòng nhé. Đồng Đồng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô, lo lắng nói. Thịnh Thanh Lê lắc đầu, không cần đâu, em cũng đã làm việc cả ngày rồi. Cô nói nhỏ, tầng của chúng ta đều là người trong đoàn, không phải lo về an ninh đâu. Đồng Đồng không còn cách nào khác, đành dặn dò. Vậy chị vào phòng thì báo em biết nhé. Thịnh Thanh Lê gật đầu. Khi cửa thang máy mở ra, Thịnh Thanh Lê cúi đầu bước về phía phòng của mình, không nhận ra cánh cửa đối diện đã mở ra. Cô đi đến cửa phòng, chuẩn bị lấy thẻ phòng ra từ trong túi, thì nghe thấy một tiếng cười khẽ phía sau. Thịnh Thanh Lê sững người, theo phản xạ quay đầu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn thấy dáng người quen thuộc đang dựa vào cửa, cô chớp mắt chậm rãi. Sao anh lại ở đây? Chưa kịp nói hết câu, Bùi Thanh Từ đã cầm lấy thẻ phòng từ tay cô, khẽ nói. Phòng của em hay phòng của anh? Thịnh Thanh Lê chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Bùi Thanh Từ đã kéo cô vào phòng của anh. Khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Thịnh Thanh Lê mới bừng tỉnh. Anh không phải, ngày mai mới về sao? Bùi Thanh Từ cúi mắt, ánh nhìn sâu lắng hướng về cô. Ban đầu là như vậy, Thịnh Thanh Lê, sau đó thì sao? Sau đó, Bùi Thanh Từ nhướng mày nhìn cô, anh có chút không chờ nổi để đòi phí mua hộ từ cô Thịnh rồi. Thịnh Thanh Lê mệt mỏi, đầu óc lơ mơ, hỏi. Phí mua hộ gì cơ? Bùi Thanh Từ, quên rồi à? Anh nhíu mày, có chút không hài lòng kéo cô vào lòng. Quên rồi thì phí mua hộ phải tăng gấp đôi. Thịnh Thanh Lê đột nhiên nhớ ra, môi cô khẽ mấp máy. Vậy thì anh đúng là một người mua hộ quá không hợp lý rồi. Ai không hợp lý? Bùi Thanh Từ cụp mi, hơi cúi đầu xuống, thân mật cọ vào trán cô. Mệt lắm sao? Anh nhìn ra sự mệt mỏi của cô. Thịnh Thanh Lê gật đầu. Buổi quay tối nay kéo dài rất lâu. Bùi Thanh Từ hiểu ra, anh nhẹ nhàng vuốt đầu cô. Giờ về phòng ngủ chứ? Thịnh Thanh Lê im lặng 3 giây, ngẩng đầu lên nhìn anh. Không phải anh muốn phí mua hộ à? Bùi Thanh Từ mỉm cười. Giờ em định trả anh luôn à? Anh đừng nói kiểu làm người ta hiểu lầm như thế chứ. Thịnh Thanh Lê không nói nên lời. Không phải chỉ là ôm một lát thôi sao? Bùi Thanh Từ, ban đầu là như vậy. Thịnh Thanh Lê, cô ngơ ngác chớp mắt. Ban đầu là như vậy là sao? Bùi Thanh Từ không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô. Thịnh Thanh Lê đối diện với ánh mắt nóng bỏng và rực cháy của Bùi Thanh Từ. Ánh mắt cô dao động, môi khẽ mấp máy. Anh đừng, lấn tới quá mức. Bùi Thanh Từ khẽ cười. Cúi người kéo gần khoảng cách giữa hai người, giọng trầm hỏi. Thế nào gọi là lấn tới? Thịnh Thanh Lê đưa tay chạm nhẹ vào vai anh. Anh biết rõ mà. Bùi Thanh Từ nghiêng đầu, ánh mắt anh dừng lại trên những ngón tay trắng nõn của cô. Anh khựng lại một chút, rồi dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi cô, ý tứ rõ ràng, cổ họng khẽ động. Thế này có tính không? Thịnh Thanh Lê hơi nghẹn thở, mở miệng nói. Đương nhiên, chữ cuối chưa kịp thoát ra, ngón tay của anh đã chậm rãi lướt qua khóe môi mềm mại của cô, ở đó dừng lại, chơi đùa. Trong khoảnh khắc đó, Thịnh Thanh Lê cảm thấy hơi thở mình ngưng lại, không biết phải làm thế nào. Bùi Thanh Từ như thế này, còn khiến cô cảm thấy khó xử hơn cả khi anh hôn cô. Hai má cô đỏ bừng lên, trợn to mắt nhìn anh. Anh sao? Ánh mắt của Bùi Thanh Từ dán chặt vào khuôn mặt cô, không bỏ lỡ bất kỳ sự thay đổi nào trên khuôn mặt cô. Như thế này cũng tính là quá đáng sao, cô Thịnh. Anh dường như tỏ ra rất ấm ức. Anh chỉ là, chưa kịp để anh nói hết câu, trong đầu Thịnh Thanh Lê chợt hiện lên những hình ảnh không mấy trong sáng. Cô lập tức giơ tay lên che miệng anh lại. Bùi Thanh Từ khựng lại một chút, cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay cô. Ánh mắt anh tối lại, đôi môi khẽ mấp máy. Cô Thịnh, em làm vậy. Trong lòng bàn tay của Thịnh Thanh Lê có hơi thở ấm nóng của Bùi Thanh Từ khi anh nói, cảm giác hơi ngứa ngáy. Khi Thịnh Thanh Lê định rút tay về, Bùi Thanh Từ đã nhanh chóng đưa đầu lưỡi ra, để lại cảm giác ẩm ướt trên lòng bàn tay cô. Cách chương.